Hệ thống huyết tộc, chương 237, sức mạnh của người hỗ trợ. Góc truyện audio.com. Khi nhìn lên con thú, có thể thấy máu chảy ra từ miệng nó. Nó thậm chí còn là một hình ảnh khá sốc đối với cả Fest và Queen. Họ cũng hấp thụ máu nhưng điều này không giống nhau. Một trong những phần ruột của học viên có thể được nhìn thấy lủng lẳng bên miệng con quái thú và thậm chí đối với họ. Điều này là quá nhiều. Những sợi dây leo tiếp tục lượn lờ xung quanh quái thú như thể chúng sinh động như những con rắn. Trong khi cơ thể chính của con quái thú lao thẳng về phía học viên. Giống như một cây roi. Những sợi dây leo được sử dụng để đánh vào những học viên ở gần nhất. Nó gây ra một vết cắt khá sâu trên y cơ thể của học viên bị chúng phải. Họ cảm thấy như thể họ bị một thanh kiếm đâm phải. Đòn tấn công quá nhanh và sắc bén. Thậm chí có cảm giác như một thanh kiếm gây ra. Một số học viên thấy bạn mình bị thương bắt đầu lao về phía chúng. Không, đừng, Đeo hét lên. Đeo đã nâng chiếc khiên của mình lên và đào nó xuống đất trong khi ở lại. Dị năng của Đeo không quá xuất sắc nên tất cả những gì anh ta có thể làm là ở phía sau. Gần sườn núi, người chữa trị và dị năng loại hỗ trợ đến và ở lại phía sau tôi. Chúng tôi không muốn các em bị thương. Đeo chỉ huy, bất cứ ai sử dụng vũ khí quái thú làm đòn tấn công chính của họ. Hãy đến gần tôi ngay bây giờ. Họ đã làm theo lời giáo viên. Hiện giờ, các dị năng nguyên tố đang bận rộn đánh lạc hướng con quái thú. Nhắm cuộc tấn công vào chân trong khi các học viên khác sẽ cố gắng hết sức để chặn dây leo. Những kẻ đã sử dụng Beast Weapon làm đòn tấn công chính đã tiến về phía Đeo và có thể thấy Đeo đặt tay lên từng món đồ. Không biết thầy ấy đang làm gì. Quyên nghĩ khi đi tới để xem xét kỹ hơn. Dị năng của tôi cho phép tôi tăng gấp đôi sức mạnh và độ bền của bất kỳ Beast Weapon nào trong một thời gian nhất định. Chúng ta cần phải đánh bại quái thú trước khi hết thời gian. Đeo nói. Nghe đến đây. Quyên cũng xếp hàng dài chờ Đeo. Những người được cải thiện trang bị đã tham gia cuộc chiến với các học viên khác. Nơi đó là một hỗn hợp người. Một số sợ hãi. Một số cảm thấy như họ không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu. Và một số ít người trong số họ. Họ tận hưởng cảm giác hồi hộp của một trận chiến và không thể nhịn được mà tham gia vào. Quyên là người cuối cùng xếp hàng và cuối cùng. Đến lượt cậu, cậu nhóc, không có ích gì với cậu. Đeo nói, liệu em có đánh nhau không? Hơn nữa, tôi chỉ có thể sử dụng dị năng của mình một số lần trong một ngày. Sẽ rất lãng phí khi làm với em. Những lời này đã khiến Quyên tức giận. Nếu cậu không sử dụng dị năng ma cà rồng của mình, cậu nghĩ rằng cậu có thể giúp ích rất nhiều chỉ cần sử dụng Beast Weapon của mình. Với việc tất cả học viên tấn công con thú cùng một lúc, thật khó để họ biết phần lớn thiệt hại đến từ đâu. Thế còn thầy, Quyên nói, tại sao thầy lại được phép ẩn nấp ở đây, trong khi những người khác đang tấn công và phòng thủ? Chiếc khiên này chỉ để trưng bày thôi sao? Phải, em thật khôi hài. Đeo trả lời, như em có thể thấy, tôi ở đây bảo vệ tất cả các học viên phía sau tôi. Khi Quyên nhìn các học viên phía sau Đeo, cậu có thể thấy nhiều người trong số họ có vẻ mặt sợ hãi và bàng hoàng. Một số thậm chí đã rơi nước mắt khi chứng kiến bạn mình bị thương. Tớ phải giúp cậu ấy. Một cô gái đã khóc khi chạy về phía trước, nhưng người bạn của cô ấy đã nhanh chóng kéo cô ấy về phía nhóm của họ. Đừng, tôi biết bạn muốn cố gắng cứu cậu ấy, nhưng nếu cậu bị thương, chúng tôi không thể cứu bất cứ ai. Một cô gái khác đáp lại, trong số tất cả học viên trong lớp của Đeo, dị năng của cô ấy hoạt động giống như một phép bổ trợ làm tăng sức mạnh tổng thể của một học viên. Nhưng vẫn tốt hơn là để họ ở ngoài đó. Khoảng 8 học viên đã bị tấn công bởi cây roi giống như dây leo. Có vẻ như con quái thú đã ngừng ăn thịt học viên trong khi có nhiều người xung quanh đang tấn công nó. Tuy nhiên, Vết thương chê y người các học viên này khá nặng và cả hai không thể cử động được. Sau khi nghe những gì Del nói, Quinn không thực sự muốn giúp đỡ. Nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt buồn bã chê y khuôn mặt của những người khác, cậu biết mình phải làm gì đó. Pio đến, Quinn hét lên khi phóng về phía những học viên đang ngã chê y mặt đất. Cậu ta định cứu họ sao? Một học viên hỏi. Không, tên đó chỉ là cấp 1, hẳn chỉ là một tên ngốc. Peter không phải là người duy nhất bám theo Quinn. Ngay bây giờ ở phía bên kia của cậu, Fats cũng đang chạy sát phía sau cậu. Tôi sẽ che chở cho cậu trong khi cậu muốn làm bất cứ điều gì cậu muốn. Nhưng cậu sẽ nợ tôi một lần này. Fats nháy mắt nói. Khi ba cậu trai đến gần con quái thú hơn, những sợi dây leo bắt đầu lao về phía họ và chém ra với một tốc độ đáng kinh ngạc. Cái đầu tiên là về phía Peter. Người đã cố gắng túm lấy dây leo nhưng nó quá nhanh. Nó đã xuyên qua và rạch khá sâu vào lòng bàn tay cậu ta. Như thường lệ, không có cảm giác đau và bàn tay của cậu ta đã bắt đầu lành lại. Bây giờ ở phía bên kia, một dây leo khác đang tiến về phía họ và lần này đến lượt Fex. Fex là một ma cà rồng và không thể sử dụng dị năng của mình giống như Quinn. Tuy nhiên, có một lợi thế rõ ràng về dị năng của Fex so với những người khác. Khi sử dụng dị năng dây rối của mình, mắt người gần như không thể nhìn thấy được. Khi dây leo tiến về phía cậu ta, Fex giang hai tay ra và chém nó xuống. Cắt ngay đầu dây leo. Tuy nhiên, giống như với Peter, những cây dây leo dường như có tốc độ phục hồi đáng kinh ngạc và lúc này phần đầu đang bắt đầu hình thành từ các tế bào bị cắt bởi Fex. Khi ở bên cạnh học viên đang chảy máu, Quinn đặt ngón tay của mình vào nơi đổ máu chê y ngực học viên. Quá xa để các học viên khác có thể nhìn thấy những chi tiết này và những người khác đang bận rộn chiến đấu với con quái thú. Đưa tay nhanh chóng đưa tay vào miệng. Cậu nhanh chóng bế học viên lên và vội vàng quay lại với những người khác. U003C nhóm máu AB được tiêu hóa U003C. U003C thể lực 18 U003C. Quinn sau đó lặp lại quá trình này với các học viên khác đã bị đánh. Tổng cộng, cậu đã cứu được 5 học viên và đồng thời tiêu hóa hết máu của họ. Trong khi những người khác đã bị hất tung, hoặc đang giao tranh quá sâu trong cuộc tàn sát khiến Quinn có cơ hội tiêu hóa máu của họ. Nói chung, Quinn đã trở nên mạnh mẽ hơn. U003C sức mạnh 23 U003C. U003C nhanh nhẹn 19 U003C. U003C sức bền 18 U003C. U003C quyến rũ 16 U003C. Fex không để ý đến những thói quen kỳ lạ của Quinn. Ngay cả khi Quinn đã tận hưởng hương vị của máu như một số ma cà rồng đã làm. Nhưng làm như vậy ở giữa trận chiến thì có một chút điên rồ. Trong khi Quinn đang bận xem chỉ số của mình và hai người bên cạnh đang bận xử lý những dây leo, thì một dây leo thứ ba đã để mắt đến Quinn. Khi cả hai đã nhìn nhau, dây leo đã đặt mục tiêu. Nó đã vươn xa hết mức có thể để tóm lấy Quinn. Nhưng cậu không nhanh nhẹn khi lùi về phía sau và có thể thấy dây leo sẽ sớm bắt kịp. Ngay khi dây leo sắp tới chỗ Quinn, chuyển động của nó đột nhiên chậm lại. Và Quinn đã có thể tạo ra khoảng cách giữa hai người. Cậu nhìn xung quanh xem điều gì có thể là nguyên nhân. Đó là khi cậu nhận thấy ngọn giáo kỳ lạ hình thành từ khói. Nửa thân bên trong dây leo. Spirit Spear, Quinn bối rối nói nhưng khi nhìn lại, cậu có thể thấy Sia đã quyết định giúp đỡ bằng cách sử dụng ngọn giáo của mình. Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop. Blogspot, BR, GT, nghe audio truyện tải, Uri Workshop 21, Link, BR, GT, cách chương.